bạn đã tìm đúng sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam và đây đích thị là chương trình MV theo yêu cầu phát sóng vào 9:05 sáng chủ nhật hàng tuần. Ngồi trước micro trong studio A8D là Snow. Còn ngồi trước Snow là Quick. Quick và Snow tuy hai mà một, Snow và Quick tuy một mà hai. Chúng tôi luôn có mặt bên nhau để cùng phục vụ những yêu cầu muôn mặt của các bạn. Phải không Snow? Quick thì bao giờ cũng nói đúng, chỉ những điều mà Quick nói sai. Thôi, hâm nóng tinh thần đủ rồi đấy. Bắt tay vào việc đi. Quick hãy mở bức thư có cái phong bì màu trắng giản dị kia kìa. Bức thư gửi từ Huế viết ngày 28 tháng 11. Thư viết về cha mẹ, anh chị yêu quý. Trong suốt 4 năm học đại học, em chỉ biết học và chơi mà không biết nỗi khổ cực của ba mẹ. Cho đến khi ra đời, khi đã thấm được những nỗi đắng cay của cuộc đời, em mới thấy ân hận và thương ba mẹ vô cùng. Nhìn tóc cha ngày càng bạc, mẹ ngày càng có nhiều nếp nhăn, lòng em quặn đau và bất lực. Em tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng sống tốt hơn, sẽ làm việc chăm chỉ để bù đắp cho cha mẹ. Ba mẹ em rất ít khi có thời giờ để nghe nhạc hoặc xem TV. Huế những ngày này trời lạnh và mưa, nhưng ba mẹ em vẫn lầm lũi trong cái mưa lạnh để cho chị em những ký sinh trùng trong cuộc đời của ba mẹ được no đủ. Tự ví con cái như ký sinh trùng vào cuộc đời ba mẹ, thật là ngộ nghĩnh, bạn Phương Anh ạ. Nhưng nó chỉ đúng khi chúng ta còn bé thôi. Một ngày ký sinh trùng sẽ mọc lông mọc cánh và sẽ trở nên có ích, và chúng tất nhiên sẽ rời xa khỏi vòng tay của cha mẹ. Nhưng chỉ là rời xa thôi chứ không đi hẳn đâu Quýt ạ. Và Phương Anh có tin không, cho dù cha mẹ luôn mong ta khôn lớn tự lập, nhưng vào thời điểm mà chúng ta trưởng thành thì cha mẹ sẽ nhớ vô cùng những con ký sinh trùng thân yêu của mình, và nhiều khi họ chỉ muốn chúng sống ký sinh vào cuộc đời của họ mãi mãi. Thật là một nghịch lý đúng không? Qua bằng Anh xin gửi tặng cả gia đình Phương Anh, gửi tặng các bậc cha mẹ và những người con đang cùng ngồi nghe MV theo cầu ca khúc Que Sera Sera của nhóm Hermes House Band. Đây là email của bạn Quang Shinoda gửi về địa chỉ quang@shinoda.yahoo.com. Email về subject là hạnh phúc là yêu và được yêu. Chào anh chị, hạnh phúc là yêu và được yêu. Có người đã nói như vậy, đúng quá anh chị nhỉ. Em đã có nhiều niềm hạnh phúc. Em yêu gia đình và mọi người trong gia đình cũng rất yêu em. Em yêu những người bạn của mình và tụi nó cũng rất yêu em. Nói tóm lại, những người em yêu quý đều rất yêu em. Em yêu cô ấy, yêu nhiều lắm. Chưa ai nhìn em như cô ấy, chưa người con gái nào tốt với em như cô ấy, dành nhiều tình cảm cho em như cô ấy. Thế mà trước đây em cứ đi tìm ở đâu đâu, và thậm chí có lúc em đã tưởng tượng ra một câu chuyện giữa em và một người em chỉ mới biết mặt, ở rất xa em và rất khác biệt. Em muốn gửi ca khúc Inside My Head của nhóm Direct tới Lê Huyền Thu ở số điện thoại 0376699521 với lời nhắn: Thu ơi, đã gần một tháng từ khi mình nói lời yêu Thu. Tuy cậu chưa nói nhưng mình biết những tình cảm của Thu dành cho mình. Bởi bên cạnh gia đình và bạn bè, cậu là một phần rất quan trọng đối với cuộc đời mình. Xin chân thành cảm ơn, ký tên Quang Shinoda. Wise enough to say, is it wise enough to say that I'm better off without you? Is it cool enough to fake? 'Cause all that I've been breathing is about you. Is it wise enough to flow from the head until my toe? But somehow I don't really know. All that I've been doing is without you. Is it you inside my head? Is it you inside who says that I'll become someone else? And all in all, my mind keeps saying, this is not what I believe in. This is where it ends. And all in all, my mind made up, that is why it never stops. Again. Again, is that you inside my head? Is that you inside who says I'll become someone else? I didn't know that the love was right through. Ngọc Anh đã đọc được ở đâu đó một câu như thế này: một người chỉ thật sự chết khi không còn ai nhớ đến họ. Còn nếu được nhớ đến thì họ sẽ bất tử. Chắc là thế rồi, bởi vì MV Theo Cầu nhận được không ít thư của các thính giả gửi đến yêu cầu được tặng quà cho một ai đó đang ở thế giới bên kia. Nếu không tin vào sự bất tử thì họ đâu có tặng quà như thế, phải không các bạn? Và hôm nay lại có một yêu cầu dành cho một người bất tử. Anh chị yêu quý, mùa đông năm nay đối với em thật lạnh giá. Em, một con người bất hạnh, luôn cô đơn và tự ti cho đến ngày em gặp anh ấy, người luôn giúp đỡ động viên em trong hoàn cảnh khó khăn. Từ lúc đó, em đã thấy yêu cuộc sống hơn và yêu luôn cả người ấy. Em đã viết trong nhật ký của mình, cuộc đời như một ga tàu, gặp gỡ rồi lại biệt ly. Chỉ có điều, có những cuộc gặp mà ta chẳng chút bận tâm, song lại có những phút giây gặp gỡ, dù chỉ ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm ta nhớ mong suốt cả cuộc đời. Anh chị ạ, em đã yêu, thật hạnh phúc vì em đã được yêu lại. Tưởng rằng cuộc đời em sẽ sang một trang mới hạnh phúc, nhưng ngày 9 tháng 11 vừa qua, anh ấy đã qua đời sau một cơn đau tim đột ngột. Cuộc đời cũng đóng sập cửa trước mắt em. Các bạn ạ, lá thư của cô gái bất hạnh này còn viết dài nữa và đầy đau khổ. Cô ấy muốn chương trình hãy gửi một món quà đặc biệt, vượt qua ngăn cách khắc nghiệt giữa hai thế giới, tới một người con trai tên Yên với lời nhắn: Yên à, dù anh đã đi xa, song anh hãy tin rằng trái tim em luôn có hình ảnh anh trong đó. Nhớ và yêu anh nhiều. Fan Vi theo cầu xin thay bạn gửi tặng ca khúc của một giọng ca ra đi sớm nhưng đã trở nên bất tử, Eva Cassidy. Thank you. Đây là email của bạn Nguyễn Quân ở địa chỉ bạnvatôi142000a@yahoo.com. Với subject là chàng Romeo Cao Kiều. Hai anh Quick và chị Snow, lần này là lần đầu tiên em viết mail cho anh chị. Em có biệt danh là chàng Romeo Cao Kiều là có lý do đó. Em năm nay học lớp 9 mà cao những 1m73 cơ. Anh chị có biết rằng mỗi lần nghe chương trình của anh chị là em lại mất 5.000 đồng không? Đó là em hay thu băng mỗi khi chương trình phát sóng. Mà muốn thu băng thì phải có băng, mà muốn có băng thì phải mất 5.000. Anh Quick và chị Snow này, năm nay là năm cuối cấp của bọn em nên việc học rất căng thẳng. Ở lớp đứa nào đứa nấy cũng lo học. Và em muốn giúp bọn nó được thư giãn trong ngày cuối tuần bằng một ca khúc thật sôi động. Lớp em chủ yếu là nghe rock, mà em thì lại không thích thể loại này. Em là một fan của pop nên không biết gì về thể loại này hết. Vậy anh chị hãy chọn hộ em một bài hát của Linkin hay Linkin Park gì đó cho tập thể lớp 9A3 trường trung học cơ sở Lê Lợi được không? Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên Anh Quân, địa chỉ 25A Huỳnh Thúc Kháng, Hà Đông, Hà Tây. Và đây là ca khúc From the Inside của Linkin Park. Yêu một người gấp đôi tuổi mình thì có gì là quá đáng không? Này, Quick đâu có gấp đôi tuổi Snow hả? Này này con mà mơ, ngược lại thì có ấy. Thế yêu một người hơn mình nhiều về kiến thức cũng như địa vị xã hội thì có được không? Sao không? Chả lẽ lại yêu một người kém mình đủ mọi thứ? Phụ nữ không thích thế đâu, Snow quá biết rồi còn gì. Còn hỏi thêm gì nữa không nào? Thế học trò yêu thầy giáo thì có được không? Thế ra là vậy, sao không hỏi thẳng mà cứ vòng vo mãi? Chuyện này thì lại khác. Né tránh hả? Trong các tạp chí dành cho tuổi trẻ đều đã nói về điều này. Thực ra thì chưa ai khẳng định là nên hay không nên. Họ thường có một câu mở đại loại như là: nếu như tình cảm ấy không ảnh hưởng tới việc học của trò và việc dạy của thầy thì... Còn nếu ảnh hưởng thì tất nhiên là không rồi, khẳng định luôn. You guys biết không, cuộc trao đổi giữa Quang và Ngọc Anh về chủ đề tế nhị này được bắt nguồn từ bức thư của Vũ Huyền Khánh Ly, lớp 11, trường Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên. Em là một con bé hay thay đổi và chỉ coi tình yêu là một trò chơi của bản thân. Em đã thực sự ngã gục trước một thầy giáo dạy môn sinh. Thầy đã 30 tuổi, có vợ và có con. Stop! như thế là không ổn rồi. Nào ai đã làm gì mà Ngọc Anh phải hét toáng lên như thế? Người ta cũng sáng suốt lắm chứ bộ. Nghe tiếp này, tình cảm đơn phương của em ngày một lớn. Em sợ mình sẽ bộc lộ nó ra, thầy sẽ ghét em vì tình cảm trẻ con ấy. Em biết mình không được phép bộc lộ, phải chịu đựng thôi. Nhưng rồi có một lần vô tình, thầy đã biết được bí mật đó của em. Và thầy im lặng, nhưng cũng từ đó thầy trở nên xa lạ. Và đến lúc này thì MV theo yêu cầu phải vào cuộc. Một ca khúc của Rosette có tên là Spending My Time được Khánh Ly gửi tới người thầy giáo đó với lời nhắn: cho dù thầy có nghĩ gì về em thì mọi tình cảm em dành cho thầy sẽ vẫn giữ chặt trong lòng. Thầy phải sống hạnh phúc nhé, bởi vì chỉ khi đó em mới thật sự quên thầy. What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV is on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story to fail. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Spending my time watching the days go by, feeling so small. I stare at the wall, hoping that you think of me too. Spending my time, I try to call, don't know what to tell you. I need the keys on your answering machine. Oh, help me please, if there's someone who can make me wake up from this dream. Nếu bạn thấy cuộc sống này tẻ nhạt thì đó không phải là lỗi của cuộc sống mà là của chính bạn. Hãy tự làm mới cuộc sống của mình. Nghe con nói thì hay đấy, nhưng làm mới như thế nào? Như thế nào á? Nếu Snow không biết làm mới cuộc sống của mình thì hãy hỏi một cô bé có nick là Cầu Vồng Màu Trắng. Cô ấy đã biết cách làm mới cuộc sống của mình rất tốt. Cầu Vồng Màu Trắng đã có thời gian cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt, vì thế cô đã quyết định sang Anh Quốc thăm chị gái và ở chơi bên đó 3 tháng hè. Trời ơi, nếu ai cũng có thể đi du lịch bất cứ khi nào cảm thấy buồn nhỉ. Một buổi sáng tuyết rơi trắng xóa, Cầu Vồng đi dạo trên một con phố yên tĩnh ở thủ đô London và bất ngờ gặp một chàng hoàng tử. Gì chứ, ở Anh ra đường dễ gặp hoàng tử lắm. Nó cứ như ở London rồi. Nhưng mà nói xạo vậy mà lại trúng. Cầu Vồng gặp một chàng trai đang ngồi vẽ những hình bí ẩn trên tuyết. Hai người nói chuyện với nhau và trở nên thân thiết nhanh chóng. Họ còn gặp nhau liền 2 năm sau đó. Và bên cạnh chàng trai kia, Cầu Vồng thấy cuộc sống thật kỳ diệu. Kỳ diệu hơn, chàng trai ấy là một thành viên của Hoàng gia Anh. Cánh cửa điện Buckingham đã hé mở với Cầu Vồng. Hé gì mà hé. Chính vì là một thành viên của hoàng gia mà chàng trai ấy không thể kết bạn với bất kỳ ai được. Và tất nhiên người ra đi là Cầu Vồng. Giờ đây, Cầu Vồng đang phải sống ẩn dật ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa để tránh cái nhìn ghen tị của mọi người. Mỗi khi lang thang trong cái lạnh cắt da, Cầu Vồng lại nhớ hoàng tử của mình ra giết. Một câu chuyện cổ tích chưa kết thúc, nhưng thú thật là Snow nghĩ rằng nó là sản phẩm của trí tưởng tượng của một cô gái 17 tuổi. Tưởng tượng cũng tốt chứ sao? Quick sẽ play tặng Cầu Vồng Màu Trắng và những cô bé mơ mộng trong xứ sở MV theo cầu ca khúc Prince Ali. Hoàng tử Ali, trích từ bộ phim hoạt hình Aladdin của hãng Walt Disney. Hey, you! Let us through. It's a bright new star. Oh, come be the first on your block to meet his eye. Make way, here he comes. Ring bells, bang the drum. I hear on a loud best guy. Prince Ali, fabulous he, Ali Ababa. Can you flex? Show some respect down on one knee. Now try your best to take calm. Brush up your Sunday salon. Then come and meet his spectacular coterie. Prince Ali, mighty is he, Ali Ababa. From his ten regular men, that's gonna stay. He beat the galloping horse. 100 bad guys with swords. Who sent those goons to their lord? Why, Prince Ali, he's got 75 golden pounds. Don't they look lovely, June? Fabulous, Harry. I love the feathers. When it comes to a cardi-type mammal, I check out the zoo. I'm telling you, it's the world's most menagerie. Prince Ali, handsome as he, Ali Ababa. That's a day, how can I stay? Wake up a name. Well, get on out in that square. I just developed a plan. Stop gawking, gravel, and stare at Prince Ali. Your princess with a sight lovely to see, and that the people is why he got dialed up and dropped by. And sing the elephant's numbers from over you, and defying the grandstand from over you, forty faces in books and faces in birds of water. Đây là email của bạn Trần Ngọc Hà ở địa chỉ victory.nh171@yahoo.com. Email có subject là người may mắn. Chào chị Ngọc Anh và anh Quang, sở dĩ em tự nhận mình là một người may mắn vì thực tế em được mọi người công nhận là một kẻ thực sự may mắn. Em là con một được bố mẹ quan tâm. Em là sinh viên của một trường đại học khá danh tiếng. Em sống khá sung túc so với những sinh viên khác. Em không phải lo lắng gì về bất cứ việc gì cả vì em đã được bố mẹ lo cho tất cả và còn nhiều thứ khác nữa. Nói chung, ai cũng nói em là người hạnh phúc, nhưng em lại tự thấy mình không được như vậy. em không được tự quyết định trước bất cứ một việc gì mà tất cả đều phải được sự đồng ý của bố mẹ. Em không được tự chọn ngay cả những vật dụng bình thường cho chính bản thân mình nữa kia. Từ nhỏ em đã bị bố mẹ nhốt trong nhà mà không được đi chơi với trẻ con hàng xóm. Lên học phổ thông thì em không được đi tham dự bất cứ một cuộc đi chơi hay dã ngoại nào với lớp với trường. Bố mẹ em luôn giải thích là làm như vậy không an toàn cho em. Thành ra em không hề có bất cứ một người bạn nào thân suốt mấy năm học phổ thông. Bạn bè em đều nói em là không hòa đồng và chẳng ai chơi với em cả. Khi em học đại học, em gặp và quen với những người bạn mới và họ thực sự rất tốt với em. Từ trước tới giờ em chưa hề được bạn bè quan tâm đến thế nên em thấy mình hạnh phúc. Nhưng em lại sắp phải đi học xa, một nơi mà không phải do em quyết định. Em muốn gửi bài hát My Immortal của Evanescence đến những người bạn của em ở hai phòng 303 và 503 và các bạn của em ở trường Học viện Quan hệ Quốc tế cùng lời nhắn: cho tôi xin lỗi các bạn vì tôi chưa kịp làm cho các bạn hiểu hết về tôi thì tôi đã phải đi. Tôi cảm ơn vì những gì các bạn đã mang lại cho tôi. Thực sự muốn ở bên các bạn mãi mãi. Em chân thành cảm ơn anh chị, ký tên Ngọc Hà. Em chờ ai bóng đổ dài trên phố, thôi về đi người ta chẳng đến đâu. Chiều buông rơi nắng cũng đã bay màu, em còn chờ còn đợi mãi sao em. Tháng ngày vẫn trôi qua, nó vẫn chờ đợi điều bất ngờ sẽ đến, dẫu biết rằng điều đó thật mong manh. Chẳng lẽ vì một sự cố nho nhỏ mà anh nỡ giận nó lâu đến thế sao? Đây là mấy dòng tâm sự của cô gái có biệt danh quỷ sứ nhỏ đáng yêu. Cô ấy đang buồn và không biết làm sao cho vơi hết nỗi buồn và lại cầu cứu em đi theo cầu. Chuyển ca khúc Standing Still của Jewel đến Nguyễn Uy Thế ở Mộc Châu Sơn La với lời nhắn: anh nói đúng, em không thể nói I can't. Nếu anh nghe được lời nhắn này, hãy viết thư cho em. Ca khúc Standing Still của Jewel cũng được MV theo cầu gửi tặng bạn Lê Đại Sơn ở địa chỉ music@world89a.yahoo.com. Đây là email của bạn Hoa Mộc Lan gửi từ địa chỉ hoamoclan0702@yahoo.com. Chào anh chị, hàng tuần em đều ngồi bên chiếc radio nghe chương trình để xem có ai kết em từ lâu hổng dám nói, nhờ chương trình gửi bài hát đến cho em, giống như phim Hàn Quốc ấy. Thế mà chờ mãi chẳng thấy gì cả. Bởi vậy hôm nay em mới viết mail gửi đến chương trình nhờ yêu cầu ca khúc trong quảng cáo Heineken, cái quảng cáo mà có Jennifer Aniston. Em xin gửi tặng ca khúc này cho tất cả những các bạn có cùng tâm trạng với em. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Và đây cũng là món quà gửi tặng sinh nhật lần thứ 18 của bạn Hồng Tâm ở lớp 12A1 trường phổ thông trung học Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ca khúc So Happy Together của A New Found Glory. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold you tight. So happy together. If I could call you up and that's the time, and you say you belong to me, that you are mine. Imagine how the world will be so very fine. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. No matter how they talk at night, it has to be the only one for me and you. And you and me, so happy together. No matter how I thought it died, it's hard to say. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Me and you, and you and me. No matter how they thought it died, it has to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Đây là bức thư của một cô gái không muốn anh chị nêu một thông tin gì cả về em, như chính cô ấy viết. Bởi vì cô ấy là một người con gái có cá tính mạnh và không muốn ai thấy cô trong trạng thái này. Trạng thái gì cơ? Cô ấy đang ốm à? Bởi vì cô gái không yêu cầu Quang và Ngoanh giữ kín những tâm sự trong thư, nên Quang nghĩ là chúng ta có thể cùng chia sẻ được. Một lá thư rất hay đấy, Ngọc Anh ạ. Anh chị biết không, em đã từng yêu Hà Nội vô cùng. Hà Nội mùa này vẫn rất đẹp, nhưng với em bây giờ chẳng còn nghĩa lý gì cả, bởi người ấy đã đi xa rồi, xa thật rồi. Cuộc sống của em bề ngoài có vẻ tiếp diễn bình thường, song tất cả đã sụp đổ. Em đã viết cho người ấy một bức thư nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ gửi cả. Anh chị đọc hộ em vậy. Ấy biết không, tất cả đang mờ trong làn sương ký ức. Tớ đã quên mất cái mà người ta gọi là cảm xúc, quên mất khóc là như thế nào, quên cảm giác mong chờ phone và nói chuyện với ai đó hàng đêm trước khi đi ngủ. Tớ quên mất niềm đam mê lớn nhất là đi ngắm cảnh. Tớ quên tớ là ai. Tớ hiện giống một cái máy sắp kế hoạch, lên lịch và thực hiện. Sau mỗi giờ học, tớ phóng rất nhanh, dường như xe tự đưa tớ về nhà, vì tớ quên mất là phải về đâu. Tớ chỉ muốn đến nơi nào có ấy thôi. Đây là một phần của bức thư dài mà Ngọc Anh và Quang nhận được từ một cô gái học năm thứ tư khoa công nghệ thông tin Đại học Bách khoa Hà Nội. Thông tin về cô chỉ được phép nêu ngắn ngủi như vậy thôi. Cuối thư, cô gái nhờ MV theo yêu cầu gửi ca khúc Lost Without You của Delta Good Rum cho bản thân và cho một người nào đó rất quan trọng tên Tuấn đang du học bên Mỹ với lời nhắn I always stand by you. Chắc chắn là khi vào website của chương trình, Tuấn sẽ nghe được những lời tâm sự này của bạn. I get rid of these blues. Baby, I'm so lonely all the time. Everywhere I go, I get